Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 911, thụ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã sớm nhìn thấy thụ dưới có một người. Hơn nữa còn là một kẻ đã chết. Thị lực của hắn mạnh hơn Sở Minh nhiều lắm. Sở Minh còn không nhìn thấy thời điểm. Hàn Sâm cũng đã xem rõ rõ ràng ràng. Người kia ăn mặc liên minh trang phục. Là liên minh người không có sai. Chỉ là trên người hắn trang phục xem ra kiểu dáng có chút cũ kỹ. Không giống là những năm gần đây sản phẩm. Hàn Sâm đại khái suy đoán một thoáng. Loại này kiểu dáng trang phục. Chỉ ít là 50, 60 năm trước lưu hành hình thức. Một kẻ loài người siêu việt giả chết ở nơi này. Chỉ là Hàn Sâm nhưng không có nhìn ra hắn là chết như thế nào. Ở trên người hắn cũng không nhìn thấy vết thương. Quần áo cũng là hoàn chỉnh. Kỳ quái hơn chính là, người này xem ra hẳn là chết rồi rất lâu. Trên y phục đều đã tiến hành tích đầy bụi bặm. Nhưng là mặt mũi hắn nhưng vẫn có thể thấy rõ. Chỉ là có chút khô héo. Nhưng không có mục nát dấu hiệu. Vậy hẳn là một cái chết đi rất lâu nhân loại. Hàn Sâm đem mình phát hiện nói cho Khúc Lan Khê cùng Sở Minh. Ba người đến gần chút sau đó, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh quả nhiên thấy thi thể của con người. Quần áo rất hoàn chỉnh, khuôn mặt duy trì rất hoàn chỉnh, có thể thấy được là một cái người đàn ông trung niên. Còn giữ một tia tiểu hồ tử, trên mặt không có vẻ thống khổ, xem ra thật giống chết rất an tường. Nam nhân liền dựa lưng đại thụ chết đi, cây đại thụ kia sinh cơ bàng bạc. Bên trong sinh cơ so ra Hàn Sâm tưởng tượng còn cường đại hơn. Hơn nữa bên trong mơ hồ có một loại kỳ lạ sóng sinh mệnh. Để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Nhưng là ở đại thụ kia bốn phía. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Liền một cái dị sinh vật cũng không có. Ngoại trừ đây cụ nhân loại tử thi ở ngoài. Liền một con kiến đều không có. Ta xem một chút trên người hắn có hay không món đồ gì. Sở Minh hướng về thi thể trên người sờ soạng. Người này bên người không có ba lô loại hình đồ vật. Trên người đến là có mấy cái quần áo túi lớn. Sở Minh sờ soạng mấy cái túi lớn. Vẫn đúng là để hắn nhảy ra một vài thứ. Có ví tiền có một ít vụn vặt vật. Bất quá đại thể đều một ít hàng ngày dùng đồ vật. Cũng không hề có chỗ thần kỳ. Nói không chắc trong ví tiền sẽ có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Sở Minh không thể chờ đợi được nữa mở ra bóp tiền. Bên trong đều là một ít tinh tạp. Còn có vài tờ hiện sao. Ngoài ra liền chẳng có cái gì cả dùng. Không có danh thiếp loại hình có thể chứng minh thân phận đồ vật. Cũng không có giấy hành nghề. Những tinh tạp đó bị Sở Minh lấy ra đi ra. Một tấm cầm trong tay xem. Đều là một ít trí năng tinh tạp. Ở đây cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Hàn Sâm nhìn thấy một tấm trong đó tinh tạp. Nhưng là đồng tử thu rụt lại. Tấm kia tinh phía trên thẻ có 9 mệnh huyết hồ đánh dấu. Người này 89 phần 10 cũng là huyết mệnh giáo thành viên. Sở Minh cùng Khúc Lan Khê không nhận ra. Thấy không có thu hoạch gì. Sở Minh lại đi trên thân thể người nọ mò. Muốn nhìn một chút có còn hay không ẩn núp trong bóng tối túi lớn. Đừng lục, nhân gia đều đã tiến hành chết đi lâu như vậy. Cũng coi như là ta tiền bối. Ít nhất tôn trọng hay là muốn có. Đào hố đem hắn chôn đi. Cũng coi như là mộ yên mà đẹp. Khúc Lan Khê nói rằng. Sở Minh tay nhưng không có dừng lại. Một bên mò vừa nói. Nơi này tính là gì mộ yên mà đẹp. Chết ở nơi như thế này, coi như xuống mồ, cũng chỉ có thể coi là chết tha hương, hãy tìm xem có hay không chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Sau đó mang thi thể của hắn trở lại liên minh an táng mới là đúng lý. Sở Minh ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế nhưng là muốn sờ một cái xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Tốt xấu người này cũng là một cái siêu việt giả. Nói không chắc trên người sẽ mang theo gen vũ trang cái gì. Nếu như có cao cấp gen vũ trang lưu lại. Vậy thì là phát đạt. Ngược lại chết người đồ vật không cầm chịu không cầm. Sở Minh ở mặt trước không có tìm thấy đồ vật. Đã nghĩ đem thi thể rời nhìn phía sau hắn có hay không món đồ gì. Nói không chắc có cái rắm cỗ đâu cái gì. Dùng sức đem thi thể đẩy ra. Nhất thời có một món đồ lăn đi ra. Hấp dẫn Hàn Sâm ánh mắt của bọn họ. Sở Minh ôm thi thể không có cách nào cầm kiếm vật kia. Hàn Sâm nhưng là khom lưng liền lượm lên. Chỉ thấy đó là một khối cổ lão cũ thức đồng hồ quả quýt. Sớm không biết bao nhiêu năm trước, cũng đã không có thứ này, đều là tiểu hình trí não. Loại này thuần cơ giới hóa đồng hồ quả quýt, cũng chỉ có ở đồ cổ điếm hoặc là hàng Mỹ nghệ điếm trước mắt mới có thể nhìn thấy. Hàn Sâm đem đồng hồ quả quýt nắp mở ra. Đồng hồ quả quýt thời gian đã ngừng. Hình ảnh ngắt quãng ở 9 giờ một khắc. Loại này đồ cổ biểu hiện. Nhiều năm liên tục mặt trăng ngày đều không có. Cũng không biết đến cùng là một ngày kia đình chỉ. Bất quá đây không có ý nghĩa gì. Ở tí hộ sở bên trong. Coi như là loại này cơ giới biểu cũng là không cách nào vận chuyển bình thường. Nhưng là Hàn Sâm ánh mắt lên gì. Nhìn thấy đồng hồ quả quýt cây nắp bên trong trách thời điểm. Người lại lập tức ngây người. Ở biểu hiện nắp bên trong trách. Có một cái nho nhỏ bức ảnh. Trong hình là hai người. Một người đàn ông trung niên ôm một cái thất bát tuổi bé trai. Trung niên nam tử kia hẳn là chính là bên cạnh chết đi đây một vị. Mà cái kia bé trai bức ảnh. Hàn Sâm trước đây nhưng từng thấy. Trong hình bé trai cũng không phải Hàn Sâm. Mà là phụ thân của Hàn Sâm. Ở nhà tương sách bên trong. Có không ít cha khi còn bé bức ảnh. Hàn Sâm xem qua không ít lần. Chắc chắn sẽ không nhận sai. Bức ảnh bên trong bé trai. Tuyệt đối chính là phụ thân của Hàn Sâm không có sai. Liền ngay cả trên người hắn mặc cái kia bộ quần áo. Hàn Sâm đều ở trước đây bức ảnh trước mắt gặp. Trên y phục đeo trang sức đều là giống nhau. Không thể có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Có hai cái dài gần như bé trai. Hơn nữa còn ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Giữ lại như thế kiểu tóc. Nhưng là nếu như nói bức ảnh bên trong bé trai là phụ thân của Hàn Sâm. Như vậy bức ảnh bên trong người đàn ông này là ai đó? Hắn tại sao lại sẽ giữ lại như vậy một tấm hình đâu rất hiển nhiên. Người trung niên này nam nhân cũng không phải Hàn Sâm gia gia. Cũng không phải hắn thái gia gia Hàn Kính Chi. Bọn họ bức ảnh cùng hình ảnh Hàn Sâm đều xem qua. Cùng người đàn ông này khác biệt rất lớn. Không thể có thể nhận lầm người. Hàn Sâm trong lòng trăm suy nghĩ ngàn chuyển. Trong lúc nhất thời cũng muốn không ra cái nguyên cớ đến. Ồ Tam Mộc, đầy trong hình bé trai cùng người khá giống a. Sở Minh đưa qua đầu đến liếc mắt nhìn trong hình bé trai. Nói đùa, nói rõ đây đồng hồ quả quýt cùng ta hữu duyên. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Hàn Sâm nhưng là mượn cơ hội trực tiếp đem đồng hồ quả quýt nhét vào chính mình trong túi tiền. Hắn muốn đoàn trở lại liên minh sau đó đi hỏi mẹ. Có thể mẹ biết người trung niên này nam nhân là ai? Một cái đồng hồ quả quýt mà thôi. Coi như là đồ cổ. Chúng ta ở địa phương quỷ quái này cũng không có tác dụng gì. Như thế vội vã cướp làm gì? Sở Minh bĩu môi. Lại thi thể lật lên một cái. Nhưng cũng không còn lấy ra cái gì vật có giá trị. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đem nam nhân thi thể đỡ về vị trí ban đầu. Nhưng là liếc mắt nhìn nam nhân vừa nãy dựa lưng vị trí. Lại phát hiện có một chút thích hợp. Nam nhân dựa lưng cái kia một mảnh thân cây. Xem ra vỏ cây màu sắc cùng bên cạnh tựa hồ có hơi không giống. Vừa nãy lực chú ý của bọn họ đều bị thi thể hấp dẫn. Vì lẽ đó không có chú ý xem. Hàn Sâm lúc này nhìn kỹ. Lại phát hiện đây một mảnh màu sắc tương đối sâu một điểm vỏ cây. Hình dạng dường như một cánh cửa. Mặt trên còn có một cái thụ ba như bất ngờ nổi lên. Xem ra thập phân tương tự cửa đưa tay. Người trung niên này nam nhân. Dĩ nhiên là tựa ở vỗ một cái thủ môn phía trước chết đi. Cách chương.